nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, từ nhỏ đến lớn, người anh trai, với tư cách là một vận động viên bình thường, vẫn luôn sống dưới cái bóng của phong cảnh một thiên tài. Vì cái chết của anh trai, phong cảnh mang một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ, vì vậy đã phân liệt ra nhân cách anh trai Phong Hằng. Để tưởng tượng rằng anh trai vẫn còn sống, chỉ cần trời mưa khi thi đấu, anh sẽ nhớ lại ngày đấu với anh trai, và rồi nhân cách phụ sẽ xuất hiện. Còn nữ chính do Đường Dịch thủ vai là quản lý đội tennis của Phong Cảnh. Đoạn thử vai hôm nay chính là cảnh Phong Cảnh đang thi đấu thì trời mưa. Nhân cách phụ lần đầu tiên xuất hiện, Trương Hải quét mắt nhìn hai người đã đứng vào vị trí trên sân khấu. Khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Khoảnh khắc đèn sân khấu bật sáng, Giang Triệt vung vợt phát ra tiếng xé gió. Cậu ta bắt chước hơi lố bịch động tác cứu bóng của vận động viên chuyên nghiệp. Đầu gối đập mạnh xuống sàn, vài sợi tóc mái được chăm chút kỹ lưỡng rủ xuống trán. Khi đứng dậy trở lại, sắc mặt cậu ta đờ ra nửa giây, sờ lên khuôn mặt không hề có nước mưa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trời mưa rồi sao? Cậu ta giơ tay, ra hiệu tạm dừng trận đấu về phía khu vực trọng tài. Đường Dịch đi đến trước mặt cậu ta. Tạm dừng làm gì? Trọng tài nói mưa không lớn, trận đấu có thể tiếp tục. Tay phải Giang Triệt cầm vợt run rẩy dữ dội. Không, không được, bỏ cuộc đi. Trương Hải đẩy gọng kính vàng. Ánh sáng phản chiếu từ tròng kính che đi vẻ thất vọng trong mắt trong nguyên tắc. Nỗi sợ hãi của Phong Cảnh với trời mưa là sự run rẩy thấm vào tận xương tủy, chứ không phải sự co giật cơ thể thái quá như thế này. Đường Dịch phải ghim sâu móng tay vào lòng bàn tay mới nhịn được không cười phá lên. Cô nhanh chóng bước tới nắm lấy cổ tay Giang Triệt, nhưng lại phát hiện sự run rẩy của Giang Triệt đến từ cơ bắp cố ý căng cứng, chứ không phải cảm xúc nhập vai. Cậu đã chuẩn bị cho trận đấu hôm nay bao lâu rồi? Sao có thể đột ngột bỏ cuộc? Giang Triệt loạng choạng lùi lại, đế giày thể thao cọ sát sàn nhà phát ra tiếng chói tai. Chị không hiểu đâu, câu hỏi vừa rồi của Đường Dịch lập tức biến thành sự lo lắng và nghi hoặc. Phong Cảnh, cậu bị làm sao vậy? Nhìn đến đây, Giang Tùy không tự chủ được mà gật đầu. Đường Dịch quả không hổ danh là ảnh hậu, mặc dù ngoài đời cô kiêu sa lộng lẫy, chuẩn mực một, chị đại. Nhưng khi nhập vai, cô ấy cứ như thể là nữ chính kiên cường, nghiêm túc trong nguyên tắc vậy, thậm chí còn không hề chê bai mùi hương trên người Giang Triệt. Chị hiểu cái gì? Giang Triệt đột nhiên bùng nổ hất Đường Dịch ra, loạng choạng đâm đổ chiếc ghế dài đạo cụ, ôm lầu co do như con tôm. Đừng qua đây, Trương Hải cau mày còn chặt hơn cả cậu ta. Đoạn này trong nguyên tác là nam chính bị ảo thanh ảo giác. Trọng tâm là sự suy sụp tinh thần được kìm nén. Đây là diễn cái quái gì vậy? Trương Hải bất lực tháo kính lau tròng, đột nhiên liếc thấy Giang Tùy đang dựa vào cạnh tấm màn. Cậu thiếu niên mân mê chiếc vợt tennis, dây vợt đan thành mạng nhện bạc trên đầu ngón tay. Nụ cười nén trong khóe môi còn chói mắt hơn cả đèn rọi sân khấu. Phong Cảnh, Phong Cảnh, sau vài tiếng gọi dồn dập của Đường Dịch, Giang Triệt đột nhiên ngẩng đầu lên, biểu cảm không còn đau khổ mà là tĩnh lặng như tờ, nhân cách đã thay đổi. Nhìn đến đây, Trương Hải đau khổ ôm mặt, nhân cách phụ là u ám, chứ không phải mặt liệt mà. Đường Dịch đột nhiên bật cười, đôi mắt lạnh lùng quyến rũ cong thành vầng trăng khuyết. Tạm dừng đi đạo diễn. Động tác của Giang Triệt cứng đờ như bánh răng bị kẹt. Vài sợi tóc được chăm chút kỹ lưỡng dính vào trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ta nở một nụ cười gượng gạo. Chị Đường thấy chỗ nào không ổn à? Cách Trương.